Chương 123, Dại ổ cả xâm lấn. Chúng ta tới là vì cùng ý chỉ gỗ ngươi cùng đi xa ổ sổ xì hệ tỷ cứu dù kỳ ả mù cụ rồ bên cạnh ý nủ họ gì hìm mở miệng nói. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ sướng sốt, vội vã phản bác, ý nủ, xa đồ, còn có ưu dịch hứa. Các ngươi đang nói đùa gì vậy à? Xa ổ sổ xì hệ tỷ có thể là vô cùng nguy hiểm địa phương. Các ngươi cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ lời còn chưa nói hết một đạo ánh sáng màu xanh trận từ cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ bên thai sẽ qua. Sau đó chúng mục tiêu cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ sau lưng trên mặt đất. Chỉ nghe oanh long long long long thành, u dạ hạ dạ cửa hàng dưới đất phòng huấn luyện, gần nửa diện tích đã biến thành phế tích. Sung sục cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ chật vật nuốt một ngụm nước bọt, cứng ngắc quay đầu nhìn phía sau cảnh tượng. Không khỏi cái chán một mạch đổ mồ hôi lạnh, đây cũng quá kinh khủng a, ta có thực lực đi xa ổ sổ xì hệ tỷ rồi sao? Ỷ xì đạ u dị hừa nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gồ. Điều này sao có thể, làm sao, con là quá khứ thời gian một ngày mà thôi. Ỷ xì đạ u dị hừa, người này liền biến mạnh như vậy chỉ là thuận tay một kích, liền tạo thành như vậy phá hư trình độ càng thậm chí hơn chính là chính mình hoàn toàn không có nhận thấy được. Nói cách khác, nếu như ỷ sĩ đạ u vừa rồi khóa chặt mục tiêu là mình như vậy chính mình không phải liền là chết chắc sao? Chính mình ở cái này thời gian một ngày bên trong, nhưng là liên tiếp giải phóng sĩ cái cùng bằng cái đó a huống chi, chính mình bây giờ còn duy trì bằng cái cha nở dê tha y nói không khoa trường chút nào. Chính mình thực lực bây giờ so với mấy ngày trước đang cùng rèn gì đối chiến thời điểm tuyệt đối là cường đại rồi gần như gấp trăm lần. Nói cách khác, ỷ sĩ đạ ở cái này thời gian một ngày bên trong, thực lực tăng trưởng so với chính mình càng thêm thái quá ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng là một bộ mục trường khẩu đốc. Lúc đầu, cụ rồ xạ kỷ ý chỉ gồ ở cái này trong một ngày thực lực tăng trưởng biên độ, cũng đã bị hắn coi là một loại hoàn toàn không cách nào phòng chế kỳ tích thế nhưng hiện tại ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ rồi lại không phải không thừa nhận. Ni mã loại này kỳ tích ở mù cụ rồ trong tay. Hoàn toàn chính là có thể thực hiện sản xuất hàng loạt ra ủy xì đạ ưu dịch thực lực như vậy chính diện đối chiến. Nếu như mình không giải phóng bằng cái lời nói, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị thua a bất quá, loại này giả thiết là không thành lập. Bởi vì ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng người khác tiến hành chính diện đối chiến ủy xì đạ ưu dịch bây giờ sức chiến đấu, mù cụ dô tự nhiên là nhất rõ ràng. Thường quy dưới trạng thái, cụ dô xạ kỳ ủy chỉ gô cũng sẽ không là hắn đối thủ. Bất quá thân làm chủ giác cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, nhưng là lúc nào cũng có thể tiến nhập bạo nổ chủng cha nở dê tha y sau đó nửa phút dạy người ý sĩ đạ ưu dạy hồi đối nhân xử thế. Mà cờ du so xa nhờ lại ý sĩ đạ yếu một điểm, thế nhưng căn cứ mỉ tạ dạ sĩ tiên sinh theo như lời. Ta thực lực bây giờ cũng là có thể so với thông thường phiên đội trưởng. Con ý nủ xạ đồ dạ sủ tỏ dạ mở miệng nói. Bất quá đang nói đến ỷ nủ họ gì hiểm thời điểm ỷ nủ họ gì hiểm lại cướp nói ra, tuy là ta năng lực không có sức chiến đấu gì, thế nhưng mỉ tạ dạ sĩ tiên sinh nói, tuyệt đối là mạnh nhất phụ trợ năng lực hơn nữa cũng không cần lo lắng cho ta an toàn, bởi vì mỉ tạ dạ sĩ tiên sinh còn nói, ở xã ổ sổ xỉ hệ thì hắn sẽ bảo hộ an toàn của ta huống chi dù kỳ ạ nàng cũng là đồng bạn của chúng ta cái kia được rồi. Kuzo xạ kỳ ý chỉ gô chỉ phải mở miệng nói. Mù cù rồ nhìn mấy người phất phất tay, nói ra, cái kia gặp lại sau, các vị. Ta đang ở xã ổ sổ si hệ tì chờ các ngươi đến rồi. Nói đi, trực tiếp biến mất ở mấy người trước mặt. Mấy người trầm mặc đột nhiên, cù rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ phản ứng lại, kêu lên, gốc gỗ cái mũ hiệu chữa nở dê nói hắn muốn ở xã ổ sổ si hệ tì chờ đấy chúng ta nói cách khác hắn có trở về xã ổ sổ si hệ tì phương pháp thật là. Vì sao không mang theo chúng ta a hát hát cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cười cười, mở miệng nói, hiệu chứa nở dê trong lòng nghĩ cái gì, có thể không phải là các ngươi có thể suy đoán được a. Được rồi, ta muốn dành thời gian chế tạo xuyên giới môn. Nếu như không thể ở thời gian một ngày chế tạo ra, hậu quả có thể sẽ là cực kỳ khủng bố a mặt khác ở xã ổ sổ xì hệ tỷ cũng không nên dùng gốc gỗ cái mũ hiệu chữa nở dê như vậy để gọi hiệu chữa nở dê a nhớ ký hiệu trưởng tên gọi mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ là cả xã ổ sổ xì hệ tỷ mạnh nhất tử thần các vị về trước đi mỗi người cho người trong nhà nói từ biệt a dù sao nói không chừng tất cả mọi người sẽ chết ở xã ổ sổ xì hệ tỷ đó a xã ổ sổ xì hệ tỷ thập nhị phiên đội nghiên cứu kỹ thuật cục Có tình huống lưu hồn nhai xuất hiện vai mặt phản ứng nghi có người xâm lăng xông vào nhanh hồi báo cho mẹ hủy dị cụ ruột sủ chia đại nhân ở xã ổ sổ xì hệ ti, đột nhiên xuất hiện không biết hồn phách là sẽ được nhận định vì là người xâm lăng. Nếu như lại trải qua từ tử thần nhận định kỳ hội cho xã ổ sổ xì hệ ti mang đến tai họa, thì mới có thể bị cho rằng là giải ổ cả, cho nên hiện tại cụ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ đoàn người chỉ có thể được xưng là người xâm lăng bốn phiên đội. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện vài cổ quen thuộc linh lực khí tức. Mù cụ rồ trên mặt lộ ra tiểu ý, thì thào mở miệng nói, tới sao cụ rồ xả kỳ ý chỉ gồ. Nhưng là không để cho ta thất vọng rồi ai trải qua mù cụ rồ điều giáo, xâm lấn xa ổ sổ xỉ hệ tỷ dạ ổ cả tổ bốn người, nhưng là so với trong nguyên bản kịch tình mạnh hơn bên trên vô số lần A, nếu như giả mạ mổ tổ gần dù xảy ghệ cụ nì cái này lao ra hỏa can đảm dám khinh thị lời nói. Tuyệt đối sẽ ngã bên trên một cái to lớn té ngã. Mà giờ khắc này, ở lưu hồn nhai bên trong, ngu ngốc một con cả người đen nhánh mèo nhà nhưng miệng nói tiếng người. Vẻ mặt bất đắc dĩ, đặt ở mặt mèo bên trên tuyệt đối là muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Con này hắc miêu dĩ nhiên chính là xỉ hào ỉn dọ gì chia, biến thân thành hắc miêu xem như là nàng rất nhiều ác thú bên trong thông thường một cái. Nơi này chính là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ rồi sao cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đông trương tây vọng chứ dạ tốt một lát, có chút ghét bỏ một dạng cảm thán một câu, thật là dễ pha a hoàn cảnh này so với hiện thế nhưng là kém hơn nhiều. Mọi người, theo ta đến đây đi. Xì hào yên rõ gì chỉa dẫn theo mấy người tới đến rồi tây môn bạch đạo môn, giữ cửa thì là cự nhân nhất quán phản gì đã bổ. Cùng kịch tình bên trong giống nhau. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ vừa đối mặt liền đánh bại nhất quán phản gì đã bùa, sau đó bị nhất quán phản gì đã bùa cho đi tiến nhập sầy dây banh long long long nhất quán phản gì đã bùa đem to lớn bạch đạo môn gánh lên. Sau đó, đột nhiên nhất quán phản gì đã bùa mặt sắc đại biến ba tam phiên đội trưởng ý chi mà hắc như vậy sao được đâu ý chi mà trên mặt lộ ra như hồ ly nụ cười, trong tay giả nạ cụ tỏ trợt vung ra ý muốn chém đứt gì đã bùa toàn bộ cánh tay trái.